Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 446, không phải mặt mũi tôi lớn, là Giang đại sư nghĩa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói là ẩn tình gì, nhưng mà chị nói mời bà mối xem mắt với em cũng không phải chỉ là tùy tiện nói một chút đâu. Chị gần đây quen được một người mai mối rất lợi hại. Nói tới chỗ này, giọng Bùi Dĩnh thay đổi. Không gạt gì em, chị hôm qua đã chính thức mời hắn giúp chị tìm đối tượng. Chị vốn dĩ đợi chuyện này có kết quả rồi mới nói cho em biết. Nhưng mà giờ nói ra trước cũng coi như báo với em một tiếng. Phương Vân nghe vậy khiếp sợ từ trong bồn tắm ngồi dậy. Trong nháy mắt sóng lớn mãnh liệt, cô thật sự tuyệt đối không ngờ rằng chị Bùi so với cô còn lớn hơn 2 tuổi vẫn luôn không nói đến chuyện tình cảm. Vậy mà lại yên lặng không tiếng động mời bà mối. Bà mối kiểu gì mà xứng đáng được chị Bùi tán dương? Rất lợi hại, chị Bùi, chị mau nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi. Người mai mối mà chị nói có năng lực gì khiến cho chị một người phụ nữ giàu có hàng chục tỷ lại khen ngợi hắn hết lời như thế? Phương Vân sốt ruột hỏi. Bùi Dĩnh cười nói, năng lực của hắn ở trên mạng được lan truyền rộng. Có rất nhiều người đều tin tưởng hắn có thể tính toán chuẩn xác nhân duyên của mỗi người. Đối với cái này, thái độ của chị là nửa tin và nửa không tin. Phương Vân không nhịn được hỏi. Chị Bùi, chị cũng nói bản thân chị vẫn còn ngờ vực. Vậy vì sao chị lại khen ngợi hắn là một người mai mốt rất lợi hại? Bùi Dĩnh cảm khái nói. Cái này cũng không có xung đột. Chị thực sự đối với thôi toán nhân duyên với huyền học không phải thập phần tin tưởng. Nhưng chị không nghi ngờ năng lực mai mối của cậu ta. Bởi vì xem qua chiến tích của hắn, hắn đúng là một người mai mối lợi hại. Phương Vân lúc này đã cực kỳ hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi. Chị Bùi, người mai mối chị đang nói đến rốt cuộc là ai? Tại sao em chưa từng nghe đến một người mai mối lợi hại như vậy chứ? Hắn tên là Giang Phong, người hâm mộ hắn đều gọi hắn là Giang Đại Sư. Em có thể lên mạng tìm kiếm. Chị Bùi, vậy em cúp đây, chờ em lên mạng xem xong tài liệu của hắn. Lại gọi điện thoại nói chuyện với chị. Được, vậy lát nữa nói tiếp. Sau khi cúp điện thoại, Phương Vân liền một lần nữa nằm xuống, một bên thoải mái ngâm trong bồn tắm, một vừa tìm thông tin của Giang Đại Sư. 10 phút sau, Phương Vân lại gọi điện thoại cho bạn tốt Bùi Dĩnh. Điện thoại kết nối, Phương Vân mở miệng nói, năm ngoái lúc Uông Tổng của tập đoàn Uông cùng với Tiêu Mẫn lính chứng, em vừa vặn đang bận một dự án đầu tư, không có thời gian cùng tinh lực đi quan bát quái ở trên Internet. Cho nên em thật sự không biết hôn nhân của bọn họ vậy mà là nhờ mai mối hợp thành. Đây chính là chiến tích của vị Giang Đại Sư kia sao? Bùi Dĩnh cười nói đúng ra, đây là một trong những chiến tích của Giang Đại Sư. Trong mắt Phương Vân sáng ngời, chị Bùi, ý của chị là nói, vị Giang Đại Sư còn có chiến tích mà chị không biết nữa sao? Bùi Dĩnh không có giấu giếm, trực tiếp đem những gì cô biết nói ra. Theo chị được biết, Giang Đại Sư ngoại trừ tác hợp cho hai vợ chồng Uông Tổng cùng với Tiêu Mẫn, Giang Đại Sư cũng đã giúp đỡ rất nhiều quan chức cấp cao và quan chức cấp cao ở tỉnh Quế tìm đối tượng phù hợp cho đám con nhà giàu khiến bọn họ rất ưng ý. Đây đều là tin tức mà Uông Tổng đã tiết lộ cho người bạn thân nhất của chị. Công chúa Lăng, Phương Vân đương nhiên biết Lăng công chúa bạn tốt là ai. Đó là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nước khoáng XX. Thân phận địa vị không thua kém gì Uông gia. Nhớ tới Lăng công chúa cũng cùng tuổi với cô và độc thân, Phương Vân không khỏi trong lòng hơi động, hỏi, chị Bùi, Uông Tổng sẽ không vô duyên vô cớ nói hững việc này với Lăng công chúa. Có đúng không? Chẳng lẽ Lăng công chúa cũng muốn mời vị Giang Đại Sư kia mai mối? Bùi Dĩnh khen, Phương Tổng thật sự không hổ là thiên tài tài chính. Khứu giác chính là nhạy cảm. Em đoán không sai, bạn thân chị đúng là đã mời Giang đại sư làm mai mối. Hiện nay tiến triển hẹn hò với đối tượng hình như cũng không tệ lắm. Cố Diệp Phi Phương Vân chợt nói. Nói như thế, năng lực mai mối của vị Giang đại sư này thật đúng là rất lợi hại. Chẳng trách chị Bùi mời hắn thay chị tìm đối tượng xem mắt. Bùi Dĩnh mỉm cười, chị không tin huyền học, nhưng chị tin tưởng số liệu là sẽ không gạt người. Nếu như em quan tâm, chị có thể đem Giang đại sư giới thiệu cho em. Dù sao tìm bạn đời vẫn là nên thỉnh nhân sĩ chuyên nghiệp đến phụ trách cũng đáng tin hơn. Phương Vân nghe xong cũng động lòng, lúc này đáp lại nói, được, ngay cả chị Bùi cũng đã tin, em không có lý do gì không tin, buổi xem mắt bên chị nếu có triển vọng, chị có thể tìm cơ hội giới thiệu Giang đại sư cho em quen biết. Bùi Dĩnh khẽ cười một tiếng, nói, được, vậy cứ xác định vậy đi, đợi khi nào chị tìm được đối tượng vừa ý. Liền đem Giang đại sư giới thiệu cho em quen. Chúng ta là cặp đôi tài chính không chỉ tung hoành ở thị trường chứng khoán. Ở phương diện tình cảm tình cũng không thể rơi ở phía sau được. Phương Vân cười ha ha nói. Chị Bùi nói đúng. Vậy em liền lẳng lặng chờ tin tức tốt của chị. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Mới cúp điện thoại. Cách Trương.